Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, chương 948, đến cùng là thủ đoạn gì? Thu Tử Trùng thần sắc âm trầm, nhìn chòng chọc vào Tần Đình. Tựa hồ muốn xem ra vị này Tử Vi đế tử đến cùng có cái gì ỷ vào. Mà Tần Đình cũng là mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Quanh thân không có chút nào pháp lực ba động, phảng phất như là một phàm nhân. Nhưng là cho Thu Tử Trùng cảm giác áp bách lại là cực lớn. Phảng phất hắn là tại trực diện một tôn đại đế. Thu Tử Trùng chỉ cảm thấy dũng khí của mình đang dần dần biến mất. Thậm chí ngay cả chạy trốn vọt dũng khí cũng không sinh ra tới. Thu Tử Trùng trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân khí thế liên tiếp lên cao. Liền muốn hướng phía Tần Đình ngang nhiên xuất thủ. Tần Đình hiện tại đã trở thành hư giới chi chủ. Tại hư không bên trong có hư giới khí vận ra thân. Nhường hắn sinh ra bản nguyên đế uy. Vẻn vẹn theo uy thế đi lên nói. Hắn cùng thần đế yêu đế đã là không có gì khác biệt. Thu Tử Trùng tại Tần Đình uy áp phía dưới thế mà còn có thể thoát khỏi áp chế. Ngang nhiên xuất thủ, liền như là có can đảm lấy huyền yêu chi cảnh phản kháng một tôn đại đế. Bực này tâm cảnh, bực này tinh thần, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Thu Tử Trùng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngọc như ý. Chuôi này ngọc như ý đạo quang lưu truyền, tản ra làm người sợ hãi ba động. Xem xét liền không phải phàm phẩm, rõ ràng là một cái đế bảo cấp bậc pháp bảo. Lúc trước kia phòng ngự đế bảo đã là tại bạo tạc bên trong tàn phá không chịu nổi. Nhưng là Thu Tử Trùng vẫn như cũ là lưu lại một tay. Hắn trong tay còn có một cái đế bảo. Đế bảo cực kỳ thưa thớt. Chính là đế cảnh cường giả sử dụng trí bảo. Uy năng kinh khủng vô hạn. Liền xem như Tần Đình cũng chỉ có giải rác vài kiện mà thôi. Mà Thu Tử Trùng xuất thân không cao. Liền có được cái này đế bảo. Thật sự là không thể không khiến người cảm khái khí vận chi tử nghịch thiên. Chỉ tiếc hắn gặp phải là Tần Đình vị này khí vận càng thêm nghịch thiên khí vận liệp sát giả. Ngọc như ý đón gió liền dài. Trong nháy mắt hóa thành dài đến số 10 vạn dặm ngọc trụ. Đỉnh thiên lập địa, xé rách thương khung, cơ hồ là đem thiên địa ngăn cách ra. Ngọc trụ phía trên trải rộng cực kỳ cổ lão mà huyền diệu đường vân. Những đường vân này như là phục long ẩn núp tại ngọc trụ phía trên. Nổi lên kinh khủng uy năng. Dương cung mà không phát. Bỗng nhiên ngọc trụ quang mang đại thịnh. Cán mặt ngoài đường vân như cùng sống tới. Ngàn vạn hào quang đạo văn dâng lên. Phác họa ra mỗi loại cực kỳ khủng bố thiên đạo đại thần thông. Cùng nhau hướng phía Tần Đình đánh tới. Cái này ngọc như ý không hổ là đế bảo. Thu Tử Trùng toàn lực thôi động phía dưới bạo phát khó mà tưởng tượng uy năng. Làm người sợ hãi. Làm cho người sợ hãi. Mà Thu Tử Trùng toàn lực thôi động cái này đế bảo về sau. Lại là không chút do dự từ bỏ cái này đế tứ. Thân hình lui nhanh. Ẩn vào hư không bên trong muốn thừa cơ bỏ chạy. Ngắn ngủi trong chốc lát. Thu Tử Trùng cũng đã là không thấy bóng dáng. Liền liền Tần Đình cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Như thế Thu Tử Trùng liền xem như lại là khí vận chi tử. Nhưng là có thể lấy chỉ là huyền yêu cảnh giới có thể làm được một bước này. Thật sự là nhường hắn ngoài ý muốn đến cực điểm. Không hổ là có thể khai sáng một cái tu luyện thể hệ tuyệt thế yêu nghiệt. Khí vận chi tử bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là Thu Tử Trùng có thể thuận lợi trưởng thành. Nói không chừng lại là một cái khác Nam Bất Diệt. Không. Nói không chừng là so Nam Bất Diệt còn muốn xuất sắc kinh khủng tồn tại. Bất quá còn tốt, hôm nay Thu Tử Trùng liền sẽ chết ở chỗ này. Loại này thân thủ xóa bỏ tiền đồ vô cùng vô tận thiên kiêu cảm giác. Nhường cái này từng tôn tương lai đạo thống cự đầu còn chưa phát ra quang mang liền nửa đường vẫn. Là cảm giác, nhường Tần Đình trong lòng sinh ra một tia khoái ý. Tần Đình cười ha ha, Thu đạo hữu. Ta đem nơi đây cải tạo thành như thế cảnh đẹp, chính là vì làm ngươi mai cốt chi địa. Nếu là ngươi không chết ở nơi này, chẳng phải là cô phụ ta có hảo ý. Hắn vung tay lên một cái, hư giới ngàn vạn linh khí đều là hội tụ tại hắn trong tay. kia ngọc trụ đường vân diễn hóa đủ loại thiên đạo đại thần thông bỗng nhiên ầm vang tiêu tán. Hóa thành từng mảnh hư vô. Chuôi này ngọc như ý bộc phát thiên đạo đại thần thông mặc dù uy năng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là này thiên đạo lại là hư giới thiên đạo. Thần thông đạo tắc cũng là hư giới đạo tắc. Dùng hư giới thiên đạo đi đối phó hư giới chi chủ. Há không buồn cười. Tần Đình cười lạnh một tiếng. Đưa tay hướng phía số 10 vạn dặm xa hư không một điểm. Mà số 10 vạn dặm xa hư không bỗng nhiên vặn vẹo không chịu nổi. Vặn vẹo đến một điểm. Phương viên vạn dặm không gian trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Hư không cơ hồ là ngưng vì thực chất. Thậm chí đạo đạo thiên đạo cũng theo hư không bên trong bong ra. Mà một thân ảnh cũng là theo hư không bên trong rơi xuống. Toàn thân trên dưới đều là vết máu. Chính là trốn vào hư không bỏ chạy Thu Tử Trùng. Thu Tử Trùng một mặt vẻ kinh hãi muốn chết. Không thể tin hướng phía Tần Đình nhìn lại. Lẩm bẩm nói. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.